Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Nung Gốm Sứ. Một cái tiểu băng hà, đem Dương Tam Dương chữ sở hữu thảo dược dùng không còn một mảnh. Dương Tam Dương thừa dịp mùa xuân vừa tới, liền bắt đầu ngắt lấy thảo dược, rau dại, mặc dù nói có đầy đủ ăn thịt. Nhưng rau dại cũng tương đối quan trọng, luôn luôn ăn thịt, người cuối cùng cũng có chán một ngày, mà lại thế giới này không có muối tinh, cho dù có thể thay thế thực vật, nhưng cuối cùng so ra kém muối tinh, cảm giác chênh lệch rất nhiều. Cái này bùn đất, Dương Tam Dương một bên suy nghĩ nhân tộc luyện hóa hoành cốt sự tình, một bên cúi đầu đào móc thảo dược. Sau đó cảm thụ được trong tay sền sệt, không khỏi ngẩn ra một chút. Đất sét, làm sao sẽ có đất sét? Dương Tam Dương nhớ kỹ, lúc trước chính mình đi khắp toàn bộ bộ lạc, thế nhưng là đều chưa từng phát hiện đất sét tồn tại. Thậm chí với dưới chân, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tiểu băng hà trước thời kỳ là đất vàng, thế mà biến thành đất sét. Tiểu băng hà thời kỳ khiến cho địa chất phát sinh chuyển biến sao? Dương Tam Dương nhìn trong tay đất sét, con mắt dần dần sáng lên. Chính mình mặc dù có thể lợi dụng xẻng đi đào nồi đá, nhưng cuối cùng không kịp nổi dùng thổ đốt gốm sứ thuận tiện, mà lại dùng thổ đốt gốm sứ dẫn nhiệt tính năng nhanh, xa so với mình móc ra nồi đá còn mạnh hơn nhiều. Mà lại, đào đá xanh biện pháp chỉ có tự mình một người có thể sử dụng. Ngày sau như một ngày kia chính mình không có ở đây, hoặc là nói toàn bộ bộ lạc người miệng tăng nhiều, chẳng lẽ còn muốn chính mình từng kiện đi đào móc hay sao? 1000 nồi nấu, 10000 nồi nấu, người gọi hắn làm sao đào? Mà lại trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Suy nghĩ làm sao nung gốm sứ cũng rất tốt. Dương Tam Dương vươn tay đem trên mặt đất đất sét đào ra, để vào cái gùi bên trong. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Tiểu man tử, ngươi làm một ít bùn làm cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Tam Dương cầm lấy xẻng, thuần thục làm một giỏ bùn đất. Sau đó thảo dược cũng không hái, trực tiếp trở về nhà mình bộ lạc. Nung đồ gốm đại khái chia làm 4 bước. Bước thứ nhất chính là phối bùn, muốn thanh trừ trong đất bùn tạp chất, lại thêm một chút nhuộm màu đồ vật với tư cách sắc vôi. Phối tốt bùn đất về sau chính là thành hình. Thành hình quá trình Dương Tam Dương không có xe mặt, chỉ có thể hắn tự mình không ngừng nhào nặn, đánh ra trong đất bùn bọt khí. Sau đó chính là thi men. Dương Tam Dương tìm không thấy men, chỉ là đi núi bên trong tìm một chút thải sắc thực vật, trực tiếp lẫn vào trong đó, đem đập nát, đem thuốc màu dựa theo một loại nào đó quy luật thoa lên đi. Đợi cho mô hình phơi khô, chính là nung. Dương Tam Dương chỉ là nung một cái đơn giản nhất gốm sứ bát, về sau dùng để nấu nước nấu thuốc cũng là thuận tiện. Đợi đến về sau đem gốm sứ bát nấu tốt, về sau tìm một chút kinh nghiệm, tại suy nghĩ nung một chút tương đối khó đồ vật cũng không muộn. Ngắn ngủi nửa ngày, thổ bát phơi khô, Dương Tam Dương liền trực tiếp đem nhà mình phơi khô bùn đất bát ném vào trong đống lửa. Nung gốm sứ nhiệt độ muốn 1200 độ trở lên. Cái này kỳ thật không khó. Người nguyên thủy trong huyệt động hỏa diễm quanh năm không tắt, việc này với hắn mà nói cũng không phải là rất khó. Ra ở một bên tò mò nhìn Dương Tam Dương, nhìn thấy Dương Tam Dương tại nung gốm sứ, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, vươn tay ra chơi bùn, học Dương Tam Dương bộ dáng, bóp ra một con gốm sứ bát, sau đó thận trọng để vào đống lửa bên trong. Một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tam Dương thừa dịp đống lửa còn không tính mãnh liệt, vội vàng cầm lấy đầu gỗ tại đống lửa bên trong vừa đi vừa về lốp bốp. Sau đó một con đỏ bừng dạng cái bát vật tự trong đất bùn phủi đi ra. Thành rồi, Dương Tam Dương nhìn xem cái kia gốm sứ bát, trong mắt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, nghĩ không ra lần thứ nhất nung, dĩ nhiên thành công. Đợi cho nhiệt độ tán đi, gốm sứ bát khôi phục bình thường ấm, Dương Tam Dương cầm lấy gốm sứ bát đi vào ánh nắng dưới. Nhìn cho không lưu thu gốm sứ bát, cười đến không ngậm miệng được. Duy nhất khiến người có chút tiếc nuối là, cũng không từng có đại đạo lực lượng hạ xuống. Gốm sứ bát vẫn như cũ là bình thường gốm sứ bát. Cũng không có cái gì cải biến. Đi vào mép nước, tiếp lấy thác nước bay lưu thẳng xuống dưới nước sạch. Dương Tam Dương cười ha ha. Đốt đất nhiệt tình càng là tăng vọt. Dương Tam Dương trong mỗi ngày dứt khoát cái gì cũng không làm. Bóp ra cái chén, ấm nước, nhỏ nồi đất, chờ chút. Đủ loại hình thù kỳ quái công cụ. Dần dần tại thủ hạ hình thành, thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Ra lúc này ủ rũ cúi đầu cầm nhà mình nung cái kia cho không trượt thu nhìn không ra hình dạng một. Đống mảnh vỡ, trong mắt tràn đầy vẻ mất mát. Nhìn nhìn lại Dương Tam Dương gốm sứ bát, trong đôi mắt lộ ra một vệt ao ước. Ra tương đương, Dương Tam Dương triệu hoán ra tới, thận trọng dạy nàng như thế nào si trừ tạp chất, như thế nào nắm giữ hỏa hầu, như thế nào bên trên men. Sở hữu chương trình đều tại ra trước mặt cẩn thận hiện ra một liền. Đồng thời tại ra bóp chế quá trình bên trong cẩn thận chỉ đạo. Xuân hạ lúc đại hoang mặt trời độc ác, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, bùn đất cũng đã phơi khô, sau đó bị Dương Tam Dương thận trọng đẩy vào đống lửa bên trong. Mặt trời mọc mặt trời lặn ngày thứ hai, Dương Tam Dương sớm rời giường đi lay nhà mình nung bảo vật. Nhỏ nồi đất nung thành công, chén trà nung thành công, nhưng là ấm trà lại phân thành mấy cánh. Tựa hồ tại nói cho Dương Tam Dương, gốm sứ nung không có đơn giản như vậy, nồi đất có thể nung thành công chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Tam Dương cũng không ham hố, trực tiếp đem nồi đất rửa sạch sạch sẽ, tìm tới một đầu màu mỡ cá lớn, bắt đầu hầm cá đại nghiệp. Gốm sứ diệu dụng, có thể dính đến trong sinh hoạt các mặt, đưa tới vô số người nguyên thủy hứng thú. Mọi người dâng lên từng đống đống lửa, bắt đầu học Dương Tam Dương dáng vẻ bào chế phôi thai. Nung gốm sứ, nung ra đồ vật cũng là thiên kỳ bách quái. Có người nung trường mâu, có người nung cây gậy, còn có người nung không biết thứ gì một đoàn. Ngắn ngủi hai ngày, nung gốm sứ liền trở thành tập tục, bộ lạc người cũng coi như có tiêu khiển. Dương Tam Dương nung gốm sứ thành công, nung xuất một bộ ấm trà, nồi đất, chậu rửa mặt chờ chút, đặt ở nhà mình trong phòng nhỏ, sau đó mặc cho các vị người nguyên thủy tùy ý nung. Hắn chỉ là thêm chút dẫn đạo, cũng không xuất thủ can thiệp. Sông lớn đã hòa tan, chẳng biết ta cái kia cá đường thế nào. Dương Tam Dương kêu lên ra, khổng bạch trạch hướng hồ nước đi đến, dày hơn 20 mét hàn băng đã hoàn toàn hòa tan. Xuyên thấu qua hồ nước trong veo, có thể rõ ràng nhìn thấy màu mỡ lớn cá trong nước trung du động. Chưa sinh ra cá bột, lại là không nên bắt giết. Đại hoang giống loài sinh sôi sinh sản tốc độ rất nhanh. Muốn không có bao nhiêu thời gian, liền sẽ có cá bột sinh ra. Dương Tam Dương thầm nghĩ, huy động bè tre, mang theo ra nhàn nhã trên hồ nước thưởng thức cảnh sắc. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang, đại hoang giống loài phong phú, những cá trạch kia, hoàng lươn cũng không biết có hay không. Nhàn nhã lắc lư nửa ngày, Dương Tam Dương bắt đầu nung cái sẻng, muốn đi bờ sông đào tôm cá tươi, còn muốn có phi thường thích hợp công cụ mới được. Bờ sông có nhiều độc vật, hung hiểm, người nguyên thủy mặc dù da dày thịt béo, nhưng những độc vật kia nhưng cũng không phải đóng. Trên bầu trời sấm mùa xuân cuồn cuộn, mưa phùn mịt mờ muốn y phục ẩm ướt. Dương Tam Dương đỉnh lấy to lớn phê đem lá cây, cùng ra một đường đi vào bờ sông. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn hạo đáng nước sông, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Gia tò mò nhìn Dương Tam Dương. Dương Tam Dương sắc mặt im lặng, một lát sau mới dẫn Gia đi trở về. Trong nước sông có yêu thú, hơn nữa còn không ngừng một đầu. Hắn có pháp nhãn, trong nước sông biến số tự nhiên không gạt được hắn. Cái kia từng đạo yêu khí ẩn nấp tại trong nước sông, hiển nhiên là trong nước sông vô hình bá chủ. Ăn yêu thú có thể khiến cho người nguyên thủy phát sinh tiến hóa, thuế biến trong cơ thể hoành cốt, mở ra nói chuyện cơ hội. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ trầm tư, trở lại động phủ về sau, móc ra trong tay áo cần câu. Nhân loại muốn bắt được loài cá, muốn tại trong nước sông tự do bắt cá, những yêu thú kia không phải trừ bỏ không thể. Yêu cùng bình thường dã thú đồng dạng, cũng có thuộc về địa bàn của mình. Dương Tam Dương trong tay xuất ra một viên rùa trâu, treo ở lưỡi câu bên trên. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng hất lên, lưỡi câu chui vào hư không không thấy tung tích. Dương Tam Dương pháp nhãn bên trong thiên võng lưu chuyển, đã thấy hư không vặn vẹo chấn động. Tại pháp nhãn quan sát bên trong, thông qua hỏa thần lãnh địa sông lớn lưu vực, khoảng chừng mấy chục vị yêu thú. Cái kia cuốn lên yêu khí mặc dù xa xa không bằng Di Phong yêu vương, nhưng cũng rất khả quan. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối đóng. Không có gọi hắn đợi bao lâu, liền cảm giác nhà mình trong tay cần câu một trận run rẩy. Rùa châu chính là lão quy ngàn năm tu hành tinh hoa, không có cái kia yêu thú có thể chống cự được hấp dẫn như vậy. Bàn tay hơi dùng lực một chút, hư không vặn vẹo biến động, đã thấy một dài 3 mét, cao 2 mét đại bạch tuộc từ trong hư không bị kéo ra ngoài. Chi chi chi tương đương, con mực tại điên cuồng giãy giụa, gầm rú, sờ chảo xuất thủ quét ngang hư không, mang theo gào thét phong thanh, hướng Dương Tam Dương hung ác đập tới, như bị nện đến, không thiếu được đứt gân gãy xương hạ tràng. Đây chính là yêu thú, cho dù bị lưỡi câu cầm giữ thần thông đạo pháp, nhưng chỉ bằng vào bản thân lực lượng, cũng không phải người nguyên thủy có thể chống đỡ. Dương Tam Dương bên hông khốn tiên thẳng bay ra, sát na ở giữa bạch tuộc bao quanh trói thúc trụ. Sau đó bàn tay duỗi ra, một mũi tên tự chấn thiên cung bên trên chóc ra. Dương Tam Dương nắm lấy mũi tên, đột nhiên bước nhanh tiến lên đâm vào bạch tuộc đầu lâu bên trong. Chấn thiên cung chính là sát phạt trọng khí, cuồn cuộn sinh cơ tự bạch tuộc tinh trong cơ thể trào lên mà ra, chui vào Dương Tam Dương quanh thân, ẩn nấp với huyết mạch chỗ sâu nhất, hóa thành nội tình tích lũy đứng lên, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, bạch tuộc trong cơ thể nhiệt lưu biến mất. Dương Tam Dương mới thu lưỡi câu, trực tiếp dùng mũi tên mở ngực mổ bụng, sau đó lấy ra chuẩn bị xong giá đỡ, đến một trận tấm sắt cá mực. Tấm sắt không có, gốm sứ có thể thay thế. Bạch tuộc trong cơ thể không có yêu đan. Dương Tam Dương đối với Gia Triệu kêu một tiếng, Gia vui sướng chạy tới. Gốm sứ bên trên bóng loáng bắn ra bốn phía, cá mực nướng kim hoàng, kinh ngạc, mùi thơm nức mũi mà tới. Đây là thịt của yêu thú, trong cơ thể ẩn chứa yêu thú huyết nhục tinh hoa, ngươi ăn nhiều một chút. Dương Tam Dương đem cá mực đưa cho Gia, nhà mình trong đôi mắt lóe ra một vệt hy vọng, chờ đợi, không đơn thuần là Gia, nữ thủ lĩnh, Dũng tiểu gia hỏa này, đều bị Dương Tam Dương phân ra đại lượng cá mực thịt. Cá mực 3 mét lớn nhỏ, nhưng đối mặt mấy ngàn bộ hạ, nhưng cũng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Bất quá, Dương Tam Dương vẫn là lựa chọn gọi mọi người cùng hưởng ân huệ. Bây giờ người nguyên thủy chưa mở ra giai cấp trật tự văn minh, có một mình sinh tồn năng lực, mọi người đồng tâm hiệp lực làm tốt đoàn kết vẫn rất có cần thiết. Ăn đi, ăn đi. Ta ngược lại là rất chờ đợi các ngươi mở miệng nói chuyện ngày đó. Dương Tam Dương một đôi mắt quét mắt các vị người nguyên thủy.